Chương 454 đến từ thần sấm sổ trò chuyện riêng oanh tạc. Không cảm thấy cái này kim cô đồng rất nặng a? Kim Thành trong biệt thự, Vương Mặc Bạch nắm từ 10 lạnh thế giới Long Vương chịu đựng quang nơi đó đem ra như ý kim cô đồng, tương đối ra dáng đùa bỡn mấy cái sau, mặt đầy kinh ngạc nói, không phải nói cái này kim cô đồng có 13.000 ngũ trọng à, thế nào cảm giác ngay cả một cân cũng không có như vậy nhẹ. Đi theo Vương Mặc Bạch cùng trở lại cỡ tin à. Ỉ Cạ Rổ cùng với ổ nỉ tam nữ cơ hồ tại đồng thời phát sáng mở mắt. Ngay từ lúc các nàng đi theo Vương Mặc Bạch trở lại nơi này, các nàng liền đối với cái này kim cô đồng có mới tinh biết, bây giờ nghe Vương Mặc Bạch nói tới, tam nữ cũng là vô cùng ngạc nhiên. Cờ tí nạ càng là bước lên trước, một bên sờ kim cô đồng, một bên dò xét tính nói, muốn không, ta đi thử một chút trăm cân. Cờ tí nạ vừa dứt lời dưới, Vương Mặc Bạch liền dứt khoát đem kim cô đồng ném cho cờ tí nạ. Hoa vừa mới đưa tay tiếp lấy kim cô đồng, cờ tí nạ nhất thời trận to đôi mắt đẹp, lập tức sử dụng ra bú sữa mẹ thực lực đem nho nhỏ kim cô thời điểm trên vai, cau mày hô, chủ nhân, mau mau, nhanh giúp ta một chút ha. Gặp cờ tí nạ không giống như là tại làm ác, không bảy Vương Mặc Bạch không khỏi ngẩn người một chút, lập tức thuận tay đem kim cô đồng cầm tới, kinh ngạc nói ô ô ô ô, chủ nhân ngươi gạt người. Kim cô đồng bị Vương Mặc Bạch cầm tới sau, cờ tí nạ nhất thời ủy khuất nghẹn ngào. Thiếu chút nữa để người ta thân thể đều đè gãy trang, ngươi liền kế bổng trống lên thả. Vương Mặc Bạch lắc đầu cười thoang cái, nói, coi như cái này kim cô bổng thật có hơn 10.000 cân nặng, cũng không trở thành đè gãy ngươi xương đi. Dù nói thế nào, ngươi bây giờ cũng là có Tây Du thế giới pháp lực người, chút sức nặng này căn bản không làm gì được ngươi. Rất nặng hắc. Gặp Vương Mặc Bạch thưởng thức phá chính mình, cờ tì nạ lập tức cười lên, mặc dù khoa trương điểm. Nhưng cái này kim cô đồng là thực sự trọng, không có chủ nhân nói nhẹ như vậy là. Chủ nhân tiếp theo Trang Ni đột nhiên lại gần, vội vàng nói, trong đám lại tới tân nhân tới thì tới thôi. Thường cách một đoạn thời gian, trong đám đều sẽ có tân nhân đi vào, cái này không đa là trạng thái bình thường sao? Vương Mặc Bạch lực chú ý toàn ở kim cô đồng trên hắc người thêm đàn cái gì đã đối với hắn chút nào không sức hấp dẫn. Người mới này là cái kia chỉ sẽ lặp lại ta là thần sấm sổ. Là phương Bắc thần vinh dự cậu cậu. Làm sao ngươi biết đến chính xác như vậy đang lúc này? Áo biết hỏi. Cái này, các ngươi vào đàn nhìn một chút liền biết cùng lúc đó. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Thần sấm sổ, ta là thần sấm sổ. Trọng yếu nhất là, hiện tại mới thần sấm sổ. Ta là thần sấm sổ. Là phương Bắc thần vinh dự thần sấm sổ. Ta là thần sấm sổ. Là phương Bắc thần vinh dự ta không phải tiểu học sinh. Hảo hảo. Ta xác thực cờ tí nạ nghiêng đầu, mù mịt thần sấm sổ, ta là thần sấm sổ, là phương Bắc thần vinh dự xạ hòa mù dạ, song song, đây là mực bạch ca ca trước đăng lên 10 lạnh trong con chó kia chó A. Hắn mặc dù sẽ không nói nhân loại nói, là phương Bắc thần vinh dự lục âm cơ vòng cổ. Mà cái này vòng cổ trong, cũng chỉ có hai câu này A cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ, như vậy vấn đề tới. Nếu hắn sẽ không nhân loại lời nói, chỉ có thể thông qua lục âm cơ tới phát ra thu âm nói, hắn là sao nhóm biết ngươi là thần sấm sổ cầm kiếm người, chẳng lẽ hắn chiếm được cơ giới và công cụ có đem giọng nói chuyển hóa thành văn tự công năng thần sấm sổ, ta là thần sấm sổ, là phương Bắc thần vinh dự xạ hòa mù dạ, phúc, hắn song ngữ, nhưng là lại mang một cái có thể phát ra thần sấm sổ, ta là thần sấm sổ, là phương Bắc thần vinh dự xạ hòa mù dạ thần sấm sổ, chúng ta đều biết ngươi là thần sấm sổ lạc. Không muốn lại một lần nữa có được hay không sao? Đánh ra hai câu này tới vinh dự xạ hòa mù dạ, sụp đổ GBG. Căn bản không dừng được ga này cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ Mặc Bạch, cầu cứu. Thần sấm sổ, ta là thần sấm sổ, là toàn bộ không có ngừng đi xuống ý tư á thần sổ bị cấm nói 10 phút. Mặc Bạch, cuối cùng là an tĩnh. Che mặt GBG. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Lần thứ nhất cảm thấy cái này cấm luôn công năng thật có yêu anh lê thần sấm sổ, ta là thần sấm sổ, là phương Bắc thần, cũng học một ít đại thánh cùng hôi thái lang đại vương hải hòa thủy đàn nha. Như vậy không ngừng lặp lại, thật sẽ cho người sụp đổ trong đám là an tĩnh. Nhưng Vương Mặc Bạch chính là nhức đầu phương Bắc thần vinh dự. Nhắc nhở, lôi biết trực tiếp cho hắn phát động trò chuyện riêng nội dung cũng là không có thay đổi, vẫn là ta là thần sấm sổ. Là phương Bắc thần vinh dự hai câu này tình huống gì a này lê, người này thế nào cũng vào đàn a vào đàn liền vào đàn đi. Mặt đầy mộng bức Vương Mặc Bạch nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Liền như vậy một hồi thời gian, hàng này liền phát mười mấy điều giống nhau tin tức tới, mặc dù nửa đường sẽ dừng một cái, bởi vì hắn tại cấm ngôn. Thần sấm sổ sau, hàng này lại cho ta phát trò chuyện riêng tin tức đang lúc này, cờ tì nạ đột nhiên nhảy dựng lên, mặt đầy kinh sợ nói, song song, đàn trò chuyện bị cấm nói, hắn đổi thành trò chuyện riêng nhìn thần sấm sổ phát tới trò chuyện riêng tin tức, ỉ cả rồ cùng ô nì cơ hồ tại đồng thời mở miệng, rồi sau đó rồi rít hướng Vương Mặc Bạch nhìn tới, đều là một bộ chủ nhân, cứu ta biểu tình 910 chẳng những vương nhưng là phi thường có cảm giác tiết ấu. Hoa, hắn cũng xả hỏa mù dạ, a, hắn tự cấp ta phát trò chuyện riêng, vẫn là kia hai câu. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, sổ đổ. Ta cũng thu được ta không phải tiểu học sinh, ta cũng thu được ta cũng nhận được là thần sấm sổ, là phương bắc thần vinh dự hai câu này cầm kiếm người, thật đúng là, ta cũng thu được bỡ lạ, cái này thần sấm sổ là cái mặc bạch chủ tớ bốn người, trong đám xạ hỏa mù dạ mấy người cũng lần hai nổ mạnh. Nêu lên, thích nhất kem dâu tây khiêu chiến luân hồi tháp thứ 48 tầng thất bại thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, trò chuyện riêng oanh tạc thần sấm sổ mới tới thành viên sao muốn tốt đi. Hắn đây là muốn cho trong đám mỗi một thành viên đều phát trò chuyện riêng, cũng nói cho đối phương biết hắn con chó chó sao nhắc nhở. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ khiêu chiến luân hồi tháp thứ 49 tầng thất bại nhắc nhở, dâu trắng thuyền trưởng khiêu chiến nhắc nhở sao quỷ không ngừng cho ta phát trò chuyện riêng. Thiếu chút nữa đem ta hại chết nói trở nên náo nhiệt. Kuzo Saki Ichigo, a, người mới này xảy ra chuyện gì a một mực không ngừng cho ta phát trò chuyện riêng, làm ta căn bản không cách nào chuyên tâm chiến đấu không muốn nhiệt tình như vậy a chờ một chút, đây không phải là Mặc Bạch San đăng lên trong trí nhớ xuất hiện kia xạ hỏa mù dạ, các ngươi đều là bị thần sấm sổ trò chuyện riêng oanh tạc đưa đến khiêu chiến thất bại. Theo liên tiếp khiêu chiến thất bại nhắc nhở xoa bình, trong đám nhất thời.